Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 317, nghe ngoại bà nói chuyện ma. Được rồi, tiểu bảo bối bọn họ đừng cãi nhau a. Đậu đậu có thịt thịt, sư sư cũng có thịt thịt. Sư sư chỉ là thịt thịt, không có đậu đậu nhiều. Phải ăn nhiều một chút nha. Sư sư nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy ngoại bà nói rất đúng nha. Nghe, ngoại bà cũng đã nói sư sư có thịt thịt. Tỷ tỷ sai rồi. Đậu đậu cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy ngoại bà nói rất đúng nha. Nghe, ngoại bà cũng đã nói đậu đậu có thịt thịt. Sao sư sư thịt thịt nhiều? Còn muốn sư sư ăn nhiều một chút. Ngoại bà lo lắng tiểu tỷ muội lần nữa ầm ĩ lên. Hỏi các nàng muốn nghe hay không tiểu cẩu cẩu cố sự. Hai tỷ muội ưa thích chó con, vì lẽ đó dùng cái đề tài này rất dễ dàng hấp dẫn các nàng lực chú ý. Quả nhiên, tiểu tỷ muội lập tức bị chó con hấp dẫn. Ngoại bà nói một cái liên quan tới chó con cố sự về sau. Thấy thời gian rất chậm, để tiểu tỷ muội hai đi ngủ, nhưng là tiểu bằng hữu không chịu. Sư sư thỉnh cầu nói lại một cái tiểu cầu cầu cố sự. Đậu đậu thì thỉnh cầu ngoại bà nói một cái chuyện ma. Sư sư, không đậu đậu thấy muội muội sợ sệt, lập tức đắc ý nói có thịt thịt tiểu hài tử còn không sợ nghe chuyện ma. Gầy teo không có thịt thịt tiểu hài tử mới có thể sợ quỷ. Sư sư ấp úng, dùng con muỗi thanh âm nói kỳ thật nàng cũng không sợ. Đúng vậy, nàng không sợ, nàng chỉ là không dám nghe mà thôi. Đậu đậu lập tức thỉnh cầu ngoại bà nói một cái chuyện ma. Kể xong chuyện ma các nàng liền đi ngủ, cảm giác ngoại bà tin là thật, thật nói một cái chuyện ma. Sau đó liền hối hận, bởi vì tiểu tỷ muội hai thét chói tai vang lên ôm ở cùng một chỗ. Nghe thanh âm liền có thể nghe được. Hai cái tiểu bảo bảo cực kỳ hưng phấn. Lại sợ lại hưng phấn, ta cũng không có nói cái gì dọa người chuyện ma a. Ngoại bà nghĩ thầm, chuyện xưa của nàng chỉ bất quá đem nhân vật chính danh tự đổi thành một cái gọi, quỷ, người. Tiểu tỷ muội liền bị dọa thành dạng này, hoặc là nói không phải bị hù, mà là hưng phấn, kích thích, lại đến một cái, lại đến một đầu quỷ a tương đương đậu đậu hưng phấn ồn ào. Trong giọng nói không cách nào che giấu cảm giác hưng phấn. Ngoại bà cảm thấy không thể nói lại. Nói lại lời nói tiểu bảo bảo càng không muốn đi ngủ. Thế là hỏi sợ quỷ sư sư. Hỏi nàng có sợ hay không. Hơi sợ, sư sư nói. Ngoại bà nghĩ thầm quả nhiên. Thế là tiến một bước hỏi nàng cái kia không nói chuyện ma đi. Nàng coi là sư sư khẳng định sẽ nói không nghe. Ai biết tiểu muội muội cũng học đậu đậu, nói lại đến một cái đi. Xin nhờ nha, ngoại bà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời tối, trời liễu sáng, mặt trăng đi ra, dưới mặt trăng núi, tiểu bảo bảo đang đánh lăn, tiểu bảo bảo đang hỏi đông hỏi tây không chịu đi ngủ. Sau đó mặt trời lên núi, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Xanh thảm trên bầu trời tung bay đóa đóa mây trắng. Ngoại công dậy sớm nhất giường, trong sân cho hoa hoa thảo thảo tưới nước, hướng tiểu viên cùng Lý Triều tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Hướng sơ ảnh tại ngủ nướng, ngoại bà đỉnh lấy một bộ mắt quầng thâm ngay tại hầu hạ hai cái tiểu bảo bảo rời giường. Không muốn rời giường, tối hôm qua nghe cố sự nghe được quá muộn. Lý Tưởng đi vào gian phòng, hiểu rõ đến tối hôm qua rầm rộ. Xung phong nhận việc nói, tới tới tới, ca ca cho các ngươi cũng nói một cái. Nhỏ phân ấu trùng tìm mụ mụ, vừa vặn rất tốt nghe a. So chuyện mà tốt nghe gấp trăm lần. Tiểu tỷ muội còn là tỉnh tỉnh, ở vào sau khi rời giường trước 10 phút cơn sốc thời gian. Đối Lý Tưởng lời nói thờ ơ. Tất nhiên không có biểu thị phản đối, đó chính là muốn nghe rồi. Thế là Lý Tưởng bắt đầu nói cái này buồn nôn tới cực điểm cố sự. Lúc trước có cái 4 tuổi rưỡi tiểu hài tử. Nàng kêu Tiểu Phương, nàng đi phòng vệ sinh kéo ngâm phân. Ngoại bà cho Đậu Đậu mặc quần áo động tác dừng một chút. Lập tức khiêng qua đi, dù sao cũng là người từng trải nha. Nhưng là Đậu Đậu cùng Sư Sư lại không được. Hai cái tiểu tỷ muội cào nhau, khổ khuôn mặt, nhưng là lại lười nói chuyện. Hữu khí vô lực, tối hôm qua quá này, thế là chỉ có thể dùng ngón tay chày cối vào lỗ tai nhỏ bên trong. Không nghe Lý Đại Tượng nói nhỏ phân ấu trùng. Đậu Đậu cùng Sư Sư đang mặc quần áo, Lý Tưởng cố sự cũng tại tiếp tục. Rốt cục nói đến kết thúc bộ phận, nhỏ phân ấu trùng tìm được mẹ của nó. Mẹ của nó liền là Tiểu Phương, nó là nàng kéo phân ấp ra. A, Đậu Đậu dùng thịt thịt đầu ngón út tắc lại tai cũng không có cách nào không nghe. Bị kích thích hoảng sợ gào thét, Sư Sư mặc dù không có nhiệt liệt như vậy phản ứng, nhưng là cũng tại cầu nhau. Huyên thuyên bẹp bẹp, Tiểu Tượng ngươi đi ra ngoài tương đương, ngoại bà rốt cục nhịn không được. Đem Lý Tưởng oanh ra ngoài, sáng sớm liền đến làm người buồn nôn. Cho dù là người từng trải cũng gánh không được loại này trọng khẩu vị. Lý Tưởng nhanh đi ra ngoài, sau lưng bay tới hai cái màu nâu gấu nhỏ bé con. Cộp cộp, một cái nện ở trên cửa, một cái nửa đường rơi trên mặt đất. Phá cửa bên trên chính là Đậu Đậu ném, rơi trên đất là Sư Sư. Sư Sư còn là không bỏ được thật nện nàng Đại Tượng cáp cáp. Ngoài cửa, Hướng Sơ Ảnh vừa vặn từ trong phòng đi ra, một bộ lười biếng động lòng người dáng vẻ. Nàng hướng trong môn nhìn một chút, nhìn thấy hai cái phẫn nộ tiểu bảo bảo, hỏi Lý Tưởng sáng sớm liền gây chuyện thị phi làm gì. Ngươi muốn biết ta chọc chuyện gì đã sinh cái gì không phải sao? Lý Tưởng hỏi, lập tức không đợi nàng trả lời liền nói. Ta cho Đậu Đậu Sư Sư nói một cái cực kỳ tốt nghe cố sự. Kêu nhỏ phân ấu trùng tìm mụ mụ. Ngươi muốn nghe nghe xong sao? Không muốn đi à? Tiểu Di, Tiểu Di, à, ngươi làm sao đi phòng vệ sinh? Làm sao ngươi biết chuyện xưa của ta là từ phòng vệ sinh bắt đầu? Là như vậy, đã từng có một cái 30 tuổi mỹ nữ, tên của nàng kêu Tiểu Anh. Có một ngày a, bành tương đương cửa phòng vệ sinh bị đóng lại. Lý Tưởng tại cửa ra vào do dự một chút, nhìn thấy Lý Triều cầm dao phay đứng tại cửa phòng bếp. Không nói một lời nhìn xem hắn. Lập tức thức thời xoay người đi trong sân làm mở rộng vận động. A tương đương bắt lấy Đại Tượng, một cái tiểu bằng hữu từ phía sau ôm lấy Lý Tưởng bắp đùi, giống con chó giống như. A, Đậu Đậu ngươi cái cổ siêu vẹo tốt, đây là mập chuyện. Lý Tưởng dừng lại động tác, hắn ngay tại nâng ghế rèn luyện đâu, tranh thủ thời gian buông ra, đừng đem tiểu bằng hữu nện choáng váng. Hắn nhìn thấy Đậu Đậu tiểu bằng hữu ôm chân của hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn, vậy mà cái cổ siêu vẹo có thể động. A, a nha tương đương, cái này tiểu bằng hữu đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy che lấy nhỏ cái cổ lẩm bẩm, tuyên bố Đại Tượng vặn nàng cái cổ. Lý Tưởng ngoạc kép, hì hì ha ha tương đương. Đứng bên người xem trò vui, Tiểu Lý lão sư đem tỉ tỉ trò vặt đều xem ở trong mắt. Kìm lòng không đặng vui lên tiếng tới. Lý Tưởng căn bản không tiếp thụ dạng này người giả bị đụng. Hắn cầm lên lẩm bẩm Đậu Đậu, xách thứ trước mặt mồi xổm xuống nhìn nhìn, sờ sờ nàng cái cổ, hỏi nàng còn đau không. Đậu Đậu lẩm bẩm, thời khắc muốn chạy trốn. Thực sự trốn không thoát mới thành thật trả lời vấn đề. Nàng cái cổ cơ bản tốt, chỉ là còn sẽ có một chút xíu đau. Chúc mừng ngươi a, ngươi tiểu hài tử này hôm nay rốt cục có thể thật tốt chơi một chút. Hôm qua bởi vì cái này tiểu bằng hữu không thể vận động dữ dội, thế là không có đi ra ngoài chơi, liền tại vật lưu niệm đi lòng vòng, đi một chút nhìn xem. Hôm nay rốt cục có thể happy một chút. Đậu Đậu đem cổ của mình chuyển tới, xoay qua chỗ khác, trầm mê tại xoay cổ bên trong. chỉ có cái cổ siêu vẹo phía sau mới có thể cảm nhận được cái cổ tầm quan trọng. Ngươi có thể đem ta giơ lên sao? Đậu Đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi Lý Đại Tượng. Nàng tới thời điểm nhìn thấy Lý Đại Tượng tại nâng ghế. Có chút lợi hại nha. Nàng chạy tới hai tay giơ lên. Tốn sức, ngươi không sợ sao? Lý Tưởng hỏi. Đậu Đậu lắc đầu. Chuyện ma đều nghe mấy cái. Thì sợ gì nâng cao cao a? Lý Tưởng lúc này một cái tay xách ở y phục của nàng. Đón mặt trời giơ lên. Buông xuống đi, giơ lên, buông xuống đi. Đem Tiểu Bằng Hữu chỉnh hưng phấn oa oa kêu to. Hắn thấy Sư Sư mắt lom lom nhìn, vẫy chào để nàng cũng tới. Một cái tay khác cũng bắt lấy tiểu muội muội, giơ lên, buông xuống đi, giơ lên, buông xuống đi. Ta là tiểu tiên nữ tương đương cho bụi tương đương, Sư Sư cao hứng nói. Đậu Đậu lập tức nói nàng là tiểu tiên nữ tỷ tỷ. Đại tiên nữ, lúc nào nàng cũng không chịu ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi liền là ăn nhỏ phân ấu trùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.